Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Quen thuộc người xa lạ. Lại một lần nữa nghe được. Lê Bắc Niệm cơ bản xác định chính là Lê Mộng. Bạc Trình Trình nhìn nàng dừng lại, nhịn không được hỏi: "Thế nào?" Lê Bắc Niệm lui về phía sau nhìn lại, nói: "Ngươi chờ ta một chút, giống như có người ở gọi ta." Đi về, cái kia thanh âm truyền tới địa phương tựa hồ ngay tại đằng sau. Lê Bắc Niệm đi vào vừa mới đi ngang qua bao xương. Bên trong một mảnh hỗn độn, lại không có một ai. Hành lang cũng không có. Chẳng lẽ là nghe lầm? Lê Bắc Niệm nhíu nhíu mày. Một lần nữa đi trở về đi. Đi thôi, bận bịu cả ngày. Lê Bắc Niệm đã sớm mệt mỏi không đi nổi. Tắm rửa một cái, trực tiếp ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám. Ngày thứ hai là bị điện giật lời nói đánh thức. Lại là Trì Hải Lãng. Uy, Bắc Niệm a. Trì Hải Lãng thanh âm hàm chứa lo lắng. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Nhìn đồng hồ, sớm như vậy, tìm ta có việc sao? Ngươi có biết hay không? Đêm qua chúng ta đi cái kia sàn đêm, có người bị cưỡng gian. Lê Bắc Niệm lập tức liền tỉnh. Đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua cuối cùng nghe được cái kia Lê Mộng thanh âm. Lập tức hỏi, là ai? Không biết, hiện tại trên mạng đều truyền ầm lên. Là có người chụp ảnh đi lên. Chính là không đập tới mặt. Trì Hải Lãng lòng còn sợ hãi bộ dáng. May mà ta tối hôm qua mang Vũ Hinh đi trước. Hù chết. Chấm chấm. Lê Bắc Niệm cúp điện thoại. Rửa mặt thời điểm, đầy trong đầu cũng là chuyện kia. Không hiểu. Nàng tổng cảm thấy cùng Lê Mộng có quan hệ. Mở ra WeChat đến, nghĩ cho nàng phát tin tức. Nhưng là lập tức lại kịp phản ứng. Vạn nhất không phải. Lê Mộng còn ngón tay không nói chính xác làm sao khó nghe đâu. Làm không tốt, nàng sẽ còn nói mình ở nguyền rủa nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Ấn mở Weibo, đầu đề liền là sự tình này. Lật một chút bình luận, có người vạch trần là hào phú thiên kim. Trong nhà rất có bề mặt, không phải ngành giải trí người, nhưng là cùng ngành giải trí quan hệ chặt chẽ. Phía dưới bình luận phi thường đặc sắc. Đại ca, lưu cái quần cọc, 818 những năm kia cùng ngành giải trí chặt chẽ người. Tối hôm qua tại chỗ nhìn thấy Lê Bắc Niệm, bất quá tất nhiên không phải người trong vòng. Vậy khẳng định không phải nàng. Mỉm cười, dù sao cũng là mục thị tương lai thiếu nãi nãi. Động ai cũng không dám động nàng. Mặt khác còn nhìn thấy cùng Lê Bắc Niệm quan hệ không tệ Lâm Mỗ nào đó thiên kim. Hào phú thiên kim. Trong nhà rất có bề mặt, ngoài vòng tròn người nhưng quan hệ chặt chẽ. Lâm Mỗ nào đó mỗi một dạng đều dán vào nha. Kim Lê Dĩ Bắc, trên lầu dừng bước, ta cũng cảm thấy là Lê Bắc Niệm tiểu cháo cháo. Trên lầu cao mô phỏng đến quá ghê tởm. Bất quá Lâm Mỗ nào đó xác thực hiểm nghi rất lớn. Bất quá Lâm Mỗ Mỗ ra bên trong cũng rất lợi hại. Động thủ người điên hay sao? Lê Bắc Niệm một chút lật qua, đại bộ phận đều đang suy đoán là Lâm Khả Nhu. Nhưng, càng là nhìn, đêm qua Lê Mộng thanh âm, liền trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Một cái ý niệm trong đầu một khi xuất hiện, liền sẽ trong đầu vô hạn phóng đại. Cuối cùng bất kể có hay không chân tướng đều sẽ trở nên lập thể. Lê Bắc Niệm trong lòng có chút tâm thần bất định. Lê Mộng mặc dù ghét điểm, nhưng người cũng không hỏng. Đời trước, nàng thành một tên nổi danh luật sư, rất được người kính trọng. Leng keng tiếng chuông cửa thanh âm. Lê Bắc Niệm trên người còn mặc đồ ngủ, ra khỏi phòng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua. Lúc này giật mình, ngoài cửa đứng vững một cái cao lớn nam nhân, vô cùng quen thuộc. Hơn nửa tháng không gặp, hắn tựa hồ biến gầy một chút, cả người thoạt nhìn càng ngày càng thanh tuyền, mặt mày y nguyên bình tĩnh một mảnh. Giống nhau ngày đó hắn kiên quyết lúc rời đi thời gian. Dường như phát giác được nàng ánh mắt người nọ không hề có điểm báo trước rơi xuống. Nhất định giống như là đối mặt nàng ánh mắt, Lê Bắc Niệm tâm nhảy một cái, lập tức lui về sau một bước. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http